Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 38, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Binh bại như núi đổ, sĩ khí sông Cửu Tiêu. Đây chính là Bắc Tần cùng Đông Tần, Lữ Tần mãnh liệt so sánh. Càng về sau chiến tranh, càng là nhanh chóng, vẻn vẹn mười mấy ngày. Bắc Tần chỉ còn lại có cái cuối cùng châu, Vạn Cổ Châu. Giờ phút này, Vạn Cổ Châu bên ngoài có đại lượng trụ dân chạy bên trong, bởi vì đến giờ phút này, ai cũng nhìn ra Bắc Tần xong đời, mà cái này chạy trụ dân trong, kỳ thực càng nhiều cất giấu Bắc Tần một số quan viên, tướng sĩ, chúng quan viên, chúng tướng sĩ toàn bộ làm kẻ đào ngũ. Vòng quanh riêng phần mình tiền tài, thận trọng lẩn trốn bên trong, mà tại Vạn Cổ Châu tứ phương, cũng vây quanh đại lượng quân đội. Lữ Dương đứng ở một tòa hải đảo chi đỉnh, nhìn phía xa riêng lớn Vạn Cổ Châu, nhíu mày, một bên Bạch Khởi, Mông Điểm cung kính đứng, càng có Đông Tần Nghiêu Ma Vương ở bên. Công tử, bây giờ Bắc Tần đại lượng trốn quan viên giấu ở trong dân chúng, chạy ra Vạn Cổ Châu, chúng ta muốn ngăn hạ sao? Mông Điểm nhíu mày mà hỏi. Không cần, lòng người bàng hoàng, cũng không cần lại cho bách tính tăng thêm hoảng sợ. Lữ Dương lắc đầu. Vâng, Lữ Dương ứng tiếng nói. Nghiêu Ma Vương, bệ hạ sượng mặt sao? Lữ Dương mắt nhìn một bên Nghiêu Ma Vương. Nghiêu Ma Vương cung kính thi lễ. Bẩm Lữ Tần Tiên Đế, bệ hạ nói, lần này quyết chiến, hắn liền không tới. Đây là Lữ Tần đóng đô Bắc Thiên Cảnh thời gian, mạt tướng chỉ huy Đông Tần quân. Cái này mấy tháng một mực xuất binh hiệp trợ, đợi ngươi các loại đánh hạ Vạn Cổ Thành, diệt Bắc Tần về sau, ta lập tức chỉ huy Đông Tần sở hữu quan viên, tướng sĩ, rút về Đông Tần. Giờ phút này, chỉ chờ các ngươi kết quả. Lữ Dương nhíu mày nhìn một chút Nghiêu Ma Vương. Vương Hùng hoàn toàn chính xác thủ tín, không có dây dưa dài dòng, đánh hạ Bắc Thiên Cảnh liền lập tức triệt binh. Ám Thiên Cảnh như thế nào? Lữ Dương nhìn về phía Nghiêu Ma Vương. Ám Thiên Cảnh đã tại 10 ngày trước bị Thái tử Điện Hạ lãnh binh toàn diện thu lấy. Nghiêu Ma Vương trịnh trọng nói. 10 ngày trước sao? Lữ Dương nhất trận cảm thán. Vâng, nghe nói lúc đầu Thái tử Điện Hạ còn muốn đến đây tìm Khương Thượng trả thù, bị Tây Tần Tiên Đế ngăn lại. Nơi này Vạn Cổ Châu hết thảy giao cho Lữ Tần Tiên Đế xử trí. Nghiêu Ma Vương trịnh trọng nói. Lữ Dương nhẹ gật đầu, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía này riêng lớn Vạn Cổ Châu. Vạn Cổ Châu giờ phút này vân vụ lượn lờ, toàn bộ châu tựa như đều bao phủ tại một cái cự đại trong trận pháp. Đây cũng là Vạn Cổ Châu vô số dân chúng lẩn trốn nguyên nhân. Bởi vì cái này không chỉ là Bắc Tần bại vong đơn giản như vậy, đây càng là một cái đại trận bên trong thị phi chi địa, đại quyết chiến thời khắc. Ai nguyện ý đem chính mình lâm vào chỗ thị phi này? Công tử, Khương Thượng còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bố trí trận pháp. Bạch Khởi trịnh trọng nói. Khương Thượng đây là lợi dụng mẹ ta truyền cho ta tổ hoàng chi tỷ, toàn lực bố trí một cái chu thiên tinh đấu đại trận. Lữ Dương trầm giọng nói. Thuộc hạ vì công tử đem phá vỡ. Bạch Khởi trịnh trọng nói. Không, Lữ Dương lắc đầu, hít một hơi thật sâu. Lữ Dương trong mắt lạnh như băng nói, mẹ ta đồ vật, ta muốn tự tay cầm về. Bạch Khởi khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng không có phản bác. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta tự mình qua. Lữ Dương trầm giọng nói. Công tử, Mông Điềm đám người nhất thời một trận lo lắng. Các ngươi đều chờ đợi, ta bồi công tử đi vào là được. Bạch Khởi nhất thời quát bảo ngưng lại một đám tướng sĩ. Vâng, chúng tướng sĩ ứng tiếng nói. Lữ Dương mắt nhìn Bạch Khởi, cuối cùng không có phản bác. hai người dậm chân, bay thẳng Vạn Cổ Châu mà đi. Vạn Cổ Châu, Vạn Cổ Thành, Bắc Tần Triều Đô, giờ phút này, cương thổ sói mòn, nhân tâm tàn, Bắc Tần khí vận cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Trong Hoàng Cung, đại lượng Hoàng Cung thị vệ vòng quanh một số kỳ chân dị bảo, nhanh chóng lẩn trốn bên trong. Trong Hoàng Cung, rách nát khắp trốn chi tướng, mà Vạn Cổ Thành bách tính càng là chạy hết. Từ Vạn Cổ Thành nhìn trời nhìn lại, có thể nhìn thấy đầy trời ngôi sao sáng chói lập lòe. Ai cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực lớn sát cơ bao phủ Vạn Cổ Thành. Người nào dám ở lại? Hoàng Cung một cái trên quảng trường, Khương Thượng ngồi tại trên long ỷ, lẳng lặng nhìn phương xa, tựa như đang chờ người nào. Khương Thượng bên cạnh chỉ có 5 cái lão thần. Bệ hạ, đám kia tặc tử thế mà quyền chạy Hoàng Cung chân bảo, không kiêng nể gì cả. Giết chết bọn này phản chủ chi tặc, đồ chết tiệt, ngoặc kép chấm chấm. 5 cái lão thần nhìn phía xa hốt hoảng chạy trốn thị vệ cung nữ, càng là hận đến nghiến răng. Để bọn hắn đánh đi. Khương Thượng bình tĩnh nói. Bệ hạ, 5 cái lão thần mờ mịt nói. Bắc Tần đã đến hôm nay, bọn họ có thể kiên trì thủ đến hôm nay mới chạy trốn, xem như đối chấm tận trung. Điểm này của nổi, xem như đối bọn hắn trung tâm hồi báo đi. Khương Thượng bình tĩnh nói. Vâng. 5 cái lão thần trong lòng một trận ai thán. Ngay tại Khương Thượng tiếp tục xem phương xa thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gào to. Khương Thượng, oanh! Gào to thanh âm truyền vang Vạn Cổ Thành. Khương Thượng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Lữ Dương cùng Bạch Khởi thực sự trên không trung. Khương Thượng tựa như không nhìn thấy Bạch Khởi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Lữ Dương. Người rốt cuộc đã đến. Khương Thượng thần sắc chậm rãi biến đóng băng. Người khác nhìn không ra bốn phía đại trận có bao nhiêu hung hiểm, Lữ Dương lại là có thể nhìn ra. Thời khắc này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, so với ngày xưa Khương Thượng bất kỳ lần nào bố trí đều muốn hung hiểm. Đúng vậy a, chấm tới, ngươi cũng có hôm nay. Khương Thượng, Lữ Dương lạnh lùng nhìn về phía Khương Thượng. Chấm cũng có hôm nay. Tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa có tư cách bình luận chấm. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, không có tư cách. Khương Thượng, không nói kiếp trước trung cổ thời đại, liền ta đời này lữ thân phận của Dương, ngươi biết ta chờ đợi ngày này chờ bao lâu sao? Ngươi Khương Thượng làm điều ngang ngược, bảo lệ dễ giết, liền tộc nhân của mình đều không buông tha, tự xưng là Khương Mạch Trung Hưng chi chủ. Ngươi biết Khương Mạch bên trong có bao nhiêu người hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, gặm ngươi xương sao? Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ồ, Khương Mạch liền hận ta như vậy? Lữ Dương, ta nhìn ngươi còn quá trẻ. Tại Doanh Tứ Hải thủ hộ dưới, tại Vương Hùng ủng hộ dưới, ngươi căn bản không biết thế gian này tàn khốc. Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói. Thế gian tàn khốc? Lữ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Biết ta cái này quốc đô vì sao gọi Vạn Cổ Thành sao? Khương Thượng trầm giọng nói. Vạn Cổ Thành, còn có cái này Vạn Cổ Châu, đều là chấm về sau đổi tên. Vạn Cổ Thành, không, là Vạn Cốt Thành, nhất tướng công thành Vạn Cốt Khô. Chấm thành tựu, đều là dẫm lên hài cốt có được, không có chấm thiết huyết trấn áp. Khương Mạch căn bản chính là 5 bè 7 mảng. Khương Mạch riêng phần mình vì tư lợi. Khương Mạch sớm tối muốn bị thiên địa đào thải. Thật giống như ngươi cái này một chi mạch. Hừ, ta đều đã điều tra xong. Giết tốt, ta không hối hận năm đó diệt ngươi một chi mạch. Khương Thượng lạnh lùng nói. Ngươi vẫn đến chết không đổi. Hừ, Khương Mạch suy sụp. Ta chi này mạch, Khương Tính Lữ Thị, mang theo Khương Mạch bí pháp truyền thừa, rời đi Phượng Hoàng tộc, mai danh ẩn tính, ẩn cư sinh hoạt, vì chính là cho Khương Mạch Lưu một phần hương hỏa, truyền thừa mấy đời, không đến mức Khương Mạch truyền thừa diệt tuyệt. Chúng ta là Khương Mạch ẩn tàng lực lượng. Hừ, ngươi Khương Thượng từ khi nắm giữ Khương Mạch quyền lực, liền bốn phía giết hại tộc nhân, thuận ngươi người xương, nghịch ngươi người vong, đem đổ đao đổi máu của ngươi hôn, cũng không dám đối với người ngoài càn quấy. Khương Thượng, ngươi liền không phải là một món đồ, nhất tướng công thành vạn cốt khô, ngươi giết đều là Khương Mạch người. Lữ Dương con mắt đỏ bừng gào thét, không nói kiếp trước Phù Tô chỉ nhớ, liền kiếp này, Lữ Dương còn nhớ kỹ tuổi nhỏ lúc tại tộc nhân trước mặt đọc thuộc lòng trận pháp khẩu quyết lúc thu hoạch được người một nhà tán thưởng. Tốt, Lữ Dương thiếu chủ, liền Chu Thiên Tinh đấu đại trận khẩu quyết, nhìn một lần liền không sót một chữ gánh vác. Gia chủ, chúng ta Lữ gia có người kế nghiệp. Lữ Dương ca ca, người thật lợi hại. Lữ Dương, chúng ta Lữ thị một mạch, về sau liền dựa vào ngươi phát dương quang đại. Nghe nói, Khương Mạch ra cái Trung Hưng chi chủ Khương Thượng, trận pháp tạo nghệ tuyệt luân. Bất quá, ta nhìn, khẳng định không bằng nhà chúng ta Lữ Dương thiếu chủ. Đúng vậy a, vài ngày trước, còn phái người mà nói, muốn chúng ta đem sở hữu gia tộc điển tịch toàn bộ giao ra, đồng thời về sau nghe bọn hắn điều lệnh. Nằm mơ, chúng ta Lữ thị một mạch đã sớm từ Khương Mạch phân ra tới, chúng ta những vật này về sau cũng chỉ có thể Lữ Dương điều phối. Lữ Dương thiếu chủ, lập tức ngươi liền lễ thành nhân, ngươi muốn cái gì, các thúc thúc giúp ngươi làm. Lữ Dương, ngươi coi trọng nhà ai cô nương, cô cô, thầm thầm giúp ngươi qua làm mối, cam đoan để ngươi cưới được xinh đẹp nhất nàng dâu. Ha ha ha, Lữ Dương thiếu chủ, ta vừa luyện chế một số đan dược, toàn bộ cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trò chuyện vui vẻ hình ảnh. Thẳng đến một đêm, một đám tặc nhân xông vào Lữ thị ẩn cư sơn cốc. Ngày đó, Lữ Dương từ trong nhập định tỉnh lại, liền nghe ra đến bên ngoài liên tiếp gào thét lấy. Lữ Dương từ cửa sổ nhìn lại, lại nhìn thấy thúc thúc, thầm thầm, cô cô, gia gia, muội muội, tỷ tỷ, toàn bộ chết tại một đám người đồ dưới đao. Một màn kia, nhượng một mực xuôi gió xuôi nước tuổi nhỏ Lữ Dương lần thứ nhất thấy được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cha, Lữ Dương bỗng nhiên trong mắt rưng rưng quát, bởi vì Lữ Dương nhìn thấy nơi xa thương yêu nhất phụ thân của mình bị một đám tặc nhân dùng đao xuyên thấu lồng ngực, nhưng dù cho như thế, phụ thân cũng chống đỡ trọng thương thân thể, không ngừng miễn cưỡng cản trở đám kia tặc nhân. Bởi vì phụ thân sau lưng, con trai của cũng là Lữ Dương trụ sở, phụ thân minh bạch, chính mình một khi ngã xuống, kế tiếp chết chính là mình con trai. Phụ thân không ngừng chống đỡ chính mình, dù là đã cực kỳ thảm thiết, đều không muốn ngã xuống. Lữ Dương hoảng sợ một tiếng khóc giống, lại bị chợt tới một cái tay che miệng lại. Nương, Lữ Dương kinh ngạc nhìn bưng bít lấy miệng mình mẫu thân. Dương Nhi, cái này là cha ngươi cho gia tộc của ngươi tín vật, bên trong có Lữ thị sở hữu truyền thừa. Cầm trác, cầm trác. Mẫu thân kín đáo đưa cho Lữ Dương nhất cái giới chỉ, nói, nhanh chóng khởi động trong phòng một cái trận pháp, trói lại Lữ Dương. Tiếp theo cái kia trận pháp lóe lên, không gian một cơn chấn động, muốn đem Lữ Dương truyền tống ra ngoài. Nương, thả ta ra, ta muốn liều mạng với bọn hắn, ta muốn liều mạng với bọn hắn. Lữ Dương khóc gào thét, nhưng là Lữ Dương bị trận pháp trói buộc, căn bản là không có cách tránh thoát. Mẫu thân ngậm lấy nước mắt, lau sạch nhẹ nhẹ Lữ Dương nước mắt trên mặt. Bọn họ là Khương Mạch chủ gia phái tới, chúng ta sơn cốc trận pháp đối bọn hắn hoàn toàn vô hiệu, đây là chúng ta kiếp nạn. Dương Nhi, nhớ cho kỹ, không muốn báo thù, hảo hảo sống sót, không muốn báo thù. Nương, nương, ngươi muốn làm gì? Lữ Dương khóc ròng nói, ta muốn đi cùng ngươi cha. Dương Nhi, hảo hảo sống sót. Mẫu thân đẩy Lữ Dương. Nhất thời, Lữ Dương thân thể bốn phía hư không một trận lay động. Lữ Dương giãy giụa không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mẫu thân liền xông ra ngoài. Phóng tới phụ thân bị giết địa phương. Mẹ, Lữ Dương nhất âm thanh kêu khóc, đã thông qua trận pháp biến mất tại trong sơn cốc. Lữ Dương trong hồi ức, chính mình tuổi nhỏ lúc tào ngộ diệt tộc tai ương, mà diệt chính mình nhất tộc, lại là chính mình chủ mạch Khương gia Khương Thượng, mà lại, Khương Thượng diệt tộc, cho tới bây giờ đều là trảm thảo trừ căn. Khi biết Lữ Dương chạy trốn về sau, phái đại lượng thuộc hạ đến đây truy sát, Lữ Dương vẫn luôn đang chạy trốn, trên thân, trên mặt đều bị đuổi giết người làm vết thương chồng chất. Mấy lần trọng thương đợi chết, biết không, người phái tới đâm giết ta người, chẳng những không có để cho ta hoảng sợ, sẽ chỉ làm ta đối với ngươi càng ngày càng hận. Ta thề, ta muốn báo thù, không tiếc bất cứ giá nào báo thù. Ta nghe nói ngươi vào Bạch Cuồng Địa Châu, ta không tiếc tán đi tu vi, tiến vào Bạch Cuồng Địa Châu, Long Chỉ kết giới, ta muốn báo thù. Báo ta toàn tộc mối thù, vì ta toàn tộc lấy một cái công đạo, ta phải dùng máu của ngươi để tế điện thân nhân của ta nhóm. Lữ Dương giữ tợn nhìn về phía Khương Thượng. PS, cảm tạ mọi người giúp Quan Kỳ tìm được một chỗ lỗ thủng. Cũng là Khương Thượng Thiên Đình, tấn cấp hai lần, một lần là tại Kiếm Thiên Tử đại hội trước đó, một lần là tại quyển này, vừa mới Quan Kỳ đã hơi chút sửa đổi. Quyển này chương 23. Thêm một lời giải thích, cũng là Kiếm Thiên Tử đại hội trước Thiên Đình là miễn cưỡng thành lập. Bởi vì lúc ấy khí vận không đủ, rất nhanh tượng thần liền sụp đổ, trở lại Thiên Đình, thẳng đến quyển này nhất thống Bắc Thiên cảnh, khí vận đầy đủ mới trọng tấn Thiên Đình. Không bình thường không có ý tứ, ra chỗ sơ hở này đã bổ sung, cảm ơn mọi người vạch, cảm ơn, cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.